Chương 1277, Hỗn độn ác thiên sứ. Hạc Hy cùng rèn. À cú ấy, à cái này nở rủ cổ thật sự là rất hiểu chuyện a nhân viên quản lý, ta đã không kịp đợi muốn thấy được phó bản của nàng rồi, Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng vậy đúng a, ta cũng trông mòn con mắt rồi, thật muốn biết nở rủ cổ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì a. Nở rủ cổ sau đó cái này là có ý gì, Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc, tiểu muội muội ngươi còn không biết sao? Chúng ta nhân viên quản lý nơi này không chỉ biết chúng ta quá khứ của tất cả mọi người, thậm chí liền tương lai của chúng ta đều có thể dự đoán được, cho nên ngươi chỉ cần biết tương lai của mình, liền có thể su cắt tị hùng, thành vì nhân sinh người thắng nha. Nợ dù cô, tương lai của ta như thế, nhân viên quản lý ngươi có thể nói cho ta biết, ngày sau ta biến trở về loài người sao hẳn, cái này hả, chỉ có thể nói quả thật có hy vọng, nhưng cụ thể có được hay không, còn rất nhiều biến số. Tóm lại, mọi người nhìn phó bản lì hệ nờ biết Ken nhân viên quản lý huẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn cái Max Nozars Bạ Gaberzien, và rốt cuộc có phó bản có thể nhìn rồi, loại này dòm ngó người dị thế giới cuộc sống cảm giác thật sự là quá thú vị, thậm chí có một loại vi phạm đạo đức khoái cảm đây rổ kỳ ạ Suna, vi phạm đạo đức khoái cảm Gaberzien ngươi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cùng dù cổ, gù ạ cổ các nàng lăn lộn lâu rồi. Cũng biến thành hỗn độn ác dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Đúng a, rõ ràng chúng ta xem phó bản là vì tìm kiếm cứu vớt nở dù cổ phương pháp, làm sao bị ngươi vừa nói như thế, động cơ trở nên như vậy u ám đây Gaberzien, ta cùng tên biến thái kia gủ ạ có thế không có bất kỳ chỗ tương tự nào, bất quá các ngươi thẳng thắn thừa nhận đi, các ngươi thông qua phó bản, đem người của người khác sinh thu hết vào mắt. Có phải hay không là có một loại không hiểu kích thích giống như chính mình chính hóa thân thần linh, mắt nhìn xuống những thứ kia hèn mọn chúng. Sinh nơi nơi trạch nữ núi bồng lai, quả nhiên, thiên sứ phế vật này là hát hóa nữa nha, sẽ không phải là nàng đánh game giờ tờ gờ đánh qua nhiều, đem mình đại nhập thành một loại GM nào đó đi, Gaberzien, cái gì không có ta mới không có đáng ghét, ta còn tưởng rằng đều là trò chơi trạch, ngươi sẽ lý giải ta đây trạch nữ núi bồng lai. Ngươi chẳng lẽ là đệ nhất thiên tài vào bầy sao, cái gì thế nhân tất cả con kiến hôi các loại, chẳng qua chỉ là cái này đại lao trong bầy chơi còn lại đấy cũng thua. Thiệt ngươi còn vì vậy mà đắc chí Gaberzien, tác giả độc nhãn, hắc, nói như vậy ngược lại cũng không tính hoàn toàn sai lầm. Lúc trước, ta từ trên lầu cửa sổ mắt nhìn xuống trên lối đi bộ những nhân loại kia, cũng sẽ sinh ra một chút ý nghĩ điên cuồng. Tỉ như xuống đi giết chóc cắn nuốt một phen dù sao thì liền bom nguyên tử cũng nổ bất tử ta tác giả độc nhãn, bất quá suy nghĩ một chút, làm loại này chủ ủ nhì bì ủ chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng nghiêm túc đi viết sách, ngược lại càng có ý tứ ta không làm người rồi, a ta cũng có đồng cảm. Ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, chỉ là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, ta phát hiện tu luyện bản thân liền có thể mang đến cho ta vô cùng thú vui. Ta không làm người rồi, hiện tại ta hầu như đã có thể lý giải, cái đó kêu tôn tâm không người xài giản tại sao như thế thích không ngừng nghỉ tu hành loại này vui vẻ, người ngoài căn bản là không có cách lãnh hội a Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, lấy tu hành làm thú vui thật sự là khủng bố như vậy xem ra nghĩ người như ta. Chỉ có thể là đã định trước làm một cái cá ướp muối rồi rổ kỳ ạ Suna, thế giới của đại lão, quả nhiên là thâm trầm khó lường. Chúng ta phàm nhân là không cách nào hiểu được xem phó bản vẫn là xem phó bản đi Gaberzien, hư một đám quái nhân, lười để ý các ngươi. Nhìn thấy trong bầy dần dần an tĩnh lại, hiển nhiên đều là đi xem phó bản rồi đi. Vân cũng mở mắt. Lúc này, Sơ Cạ Đi dường như đang hướng Bạch Ngốc Thương giảng bài, hai nữ cơ múa trường thường, đang nghiêm túc diễn luyện. Thấy các nàng nhất thời không dừng được, Vân liền đưa mắt về phía Hạc Hy, nhẹ nhàng hỏi, tiếp đó. Ngươi là muốn trở về nghiên cứu sầu game sao? Hạc Hy gật đầu một cái, đồng nhiên cười một tiếng, nhân viên quản lý, ngươi cũng không cần gấp như vậy á, chờ ta phá giải bí ẩn của sầu game, coi như là trong đa nguyên vũ trụ, cũng không có ai có thể uy hiếp được ngươi rồi, cho dù là trong thế giới ngọc rồng, cái đó có thể tùy tiện hủy diệt vũ trụ rèn rèn nghe được cái tên này, chân mày vẫn cũng không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Hạc Hy vì sao lại bỗng nhiên nhắc tới cái này đã phá hủy hết mấy cái vũ trụ thấy dáng vẻ mê hoặc của Vân. Hạc Hy đem ngón trỏ đặt ở miệng trong môi, làm ra một cái động tác bảo mật, sau đó thản nhiên nói, nhân viên quản lý, không bao lâu nữa ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Đến lúc đó ngươi có thế nhất định phải nhớ cảm ơn ta nha. Nói xong sau, thân ảnh của nàng liền trên không trung biến mất rồi. Làm cái gì à, nha đầu này làm sao biến thành, trở nên thần thần đạo đạo? Cười khổ lấy lắc đầu một cái, vẫn cảm thấy, theo Hạc Hy không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn hầu như đã không nhìn thấu nàng rồi. Nhưng là rất nhanh, trong đầu của hắn chính là linh quang lóe lên, tương lai chẳng lẽ Hạc Hy sử dụng một loại phương pháp nào đó, dự đoán được tương lai, mà tại trong tương lai nào đó, ta sẽ cùng với thế giới dở dạ gổng bạn rẹn phát sinh xung đột? Càng nghĩ càng sâu, vẫn nhất thời đúng là ngây dại. Mà đúng lúc này, xa xa truyền đến một cái tiếng thở hỗn hển, cả người Pháp Y Lieni cô từ phía sau chạy tới. Master, các ngươi làm sao chạy nhanh như vậy? Bẩn tăng thiếu chút nữa cho là bị các ngươi bỏ lại đây.